Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 33, Moi Bàn Tính. Chương 33, Moi Bàn Tính, tại đêm qua tiến hành trung siêu thứ 26 vòng trong trận đấu. Trường Xuân Á Thái tại sân nhà 0-3 dựa vào Quảng Châu Hàng Lớn. Mà tại trận đấu này bên trong, tiểu tướng Lý Thanh Sơn lập cú đúp. Đem mình mùa giải dẫn bóng số đề cao đến 27. Đồng sự phá vỡ từ Lý Kim Vũ tại 2006 mùa giải sáng tạo đơn mùa giải 26 cầu trung siêu dẫn bóng ghi. Chép, mà Chinese Super League còn thừa lại 10 vòng. Lý Thanh Sơn tại còn lại 10 trận đấu bên trong sẽ đánh vào bao nhiêu cầu? Sáng tạo một cái như thế nào ghi chép? Chúng ta rửa mắt mà đợi. Cái này đã là ngày hôm sau TV tin tức. Không hề nghi ngờ, Lý Thanh Sơn đánh vỡ đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép tin tức sẽ là trong mấy ngày này quốc túc đan. Sốt dẻo nhất chủ đề. Mà theo Lý Thanh Sơn tại Chinese Super League điên cuồng biểu hiện. Để Trung Quốc fan bóng đá quan tâm nhất chính là, Lý Thanh Sơn có thể tại cái này mùa hè chuyển nhượng cửa sổ bị MU thu về sao? Phải biết. Theo giải ngoại hạng Anh bước chân từng bước tới gần, Moi tiếp bổng MU soái vị đến nay, cho đến bây giờ còn không có đưa vào bất luận cái gì một cầu thủ. Cái này khiến ngoại giới phổ biến khó có thể lý giải được. Phải biết, cứ việc MU vừa mới đoạt được Premiership quán quân, nhưng là chủ lực của bọn họ đội hình đã tương đương già nua. Bọn hắn hạch tâm cầu thủ phần lớn đã qua tuổi 30. Trước mùa giải ra sân nhiều nhất hậu vệ trung tâm Ferdinand đã qua tuổi 35 tuổi. Vidic, Evra, trong thẻ thẻ đều đã là 32-13 tuổi lão tướng. Chớ nói chi là đã 39 nhanh 40 tuổi lão tướng Giggs. Mà những này cầu thủ không hề nghi ngờ là MU tại mùa giải trước đoạt được Premiership quán quân. Hạch tâm cầu thủ, nếu như cái này mùa giải không dẫn viện binh. Vẻn vẹn dựa vào đám này lão tướng là không cách nào ứng đối đa tuyến tác chiến lịch đấu dày đặc mới. Mùa giải, bất quá Moi tiền nhiệm đến nay. Đối dẫn viện binh công việc tựa hồ nhìn qua không có chút nào để ý. Sớm tại tháng 5 năm nay sơ, thời điểm đó Moi cũng đã rõ ràng mình sẽ là MU tân nhiệm chủ trưởng môn nhân. Thân là huấn luyện viên trưởng. Hắn hẳn là bắt đầu từ lúc đó nên đối mới mùa giải dẫn viện binh danh sách cùng đội hình có chỗ quy. Hoạch, mau chóng thành lập nên đội ngũ của mình. Nhưng là chuyển nhượng cửa sổ đã mở ra sắp 3 tháng rồi. Moi vẫn tại chuyển nhượng thị trường không có chút nào biểu tượng. Tương đối đồng dạng là tân nhiệm huấn luyện viên Ancelotti cùng Mourinho. Real Madrid cùng Chelsea dẫn viện binh một mực tại tiến hành đâu vào đấy. Mà tới so sánh MU tại cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường từ nay không có chút nào thu hoạch. Bất quá Moi bản người hay là vô cùng bình tĩnh. Chấp giáo Everton 11 năm Moi quen thuộc trên chuyển nhượng thị trường hậu phát chế nhân. Cho dù là sáng tạo ra Everton chuyển nhượng phí ghi chép Fellaini cũng là tại 09 năm tháng 9 phần. Mới lấy ra nhập liên minh. Mà năm nay Everton cũng là thẳng đến tại chuyển nhượng thị trường một khắc cuối cùng mới khóa chặt. Mong đợi, Lukaku chờ cường viện, bất quá đây đều là tiểu cầu đội mới có chuyển nhượng tiết tấu. Nhưng là đối với trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói, tranh đoạt chạm tay có thể bỏng ngôi sao bóng đá cần nhanh chóng mở ra đàm phán. Từ đó thắng được đầy đủ giảm sóc thời gian, cho dù chưa thể đạt thành giao dịch. Cũng có thể có đầy đủ thời gian đi tìm mục tiêu mới. Mà bây giờ theo giải ngoại hạng Anh thủ vòng ngày càng gần. MU trên chuyển nhượng thị trường cũng càng ngày càng bị động chạm tay có thể bỏng ngôi sao bóng đá. Có thể chuyển nhượng đã sớm bị mỗi đại hào môn chia cắt sạch sẽ. Mà Moi một mực truy đuổi Fabregas. Cũng đã cáo chi MU. Hắn chuẩn bị tiếp tục lưu lại Barcelona. Hiện tại Moi bắt đầu có cấp bách cảm giác. Chấp giáo một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng muốn so trong tưởng tượng khó hơn nhiều a. MU đội dự bị huấn luyện viên Darren Roy đẩy cửa ra. Nhìn xem ngồi trước bàn làm việc khuôn mặt mệt mỏi Moi nghĩ đến. Có lẽ đây chính là Moi chấp trưởng trung tâm huấn luyện cầu thủ chỗ học được chương một bài học đi. Darren, có chuyện gì không? Moi ngẩng đầu nhìn đến đứng tại cửa ra vào roi. Vuốt vuốt mình tràn đầy tơ máu con mắt hỏi. Ta là tới cho ngài đưa ra về chúng ta thuê cầu thủ báo cáo. Darren, roi đem một sấp tài liệu đặt ở Moi trên mặt bàn. Trong này bao gồm chúng ta bên ngoài thuê đến hắn đội cầu thủ trẻ biểu hiện truy tung. Trong đó ta đề nghị trọng điểm chú ý chính là chúng ta thuê đến Quảng Châu hàng lớn tiền đạo Lý Thanh Sơn. Ta đã đem tư liệu của hắn đặt ở phía trên nhất. Ồ, Moi cầm lên đặt ở phía trên nhất Lý Thanh Sơn biểu hiện truy tung báo cáo. Hắn là người Trung Quốc. Có EU hộ chiếu sao? Moi nhìn thấy bìa Lý Thanh Sơn ảnh chụp hỏi. Đúng vậy, hắn không có EU hộ chiếu. Darren Joy hồi đáp. Moi nghe lời này về sau lại đem cầm lên tư liệu buông xuống. Nghĩ một hồi nói ra. Ta hy vọng có thể tại đội dự bị bên trên điều hai tên cầu thủ. Nhưng là ta cần chính là có thể lập tức vì đội một ra sân cầu thủ. Darren Joy đương nhiên biết. Moi có ý tứ là cái gì? Lý Thanh Sơn tạm thời không cách nào cầm tới nước Anh lao công chứng. Mà Moi hiển nhiên cũng không muốn vì Lý Thanh Sơn tốn công tốn sức đi sử dụng đặc thù thiên tài. Điều khoản, ta đề nghị ngài tốt nhất trước nhìn một chút tư liệu của hắn mới quyết định. Darren Joy nói, nhất danh tại 25 trận đấu đánh vào 34 cầu tuổi trẻ tiên phong. Vô luận như thế nào đều nên được đến chúng ta chú ý, ồ. Moi lại cầm lên hắn vừa mới để lên bàn kia một túi liên quan tới Lý Thanh Sơn tư liệu. Nói thật, làm MU mới nhâm giáo chủ luyện. Hắn trong khoảng thời gian này công việc chủ yếu đặt ở tại nhân sự động tác an bài. MU là một chi điển hình nước Anh đội bóng. Huấn luyện viên trưởng có quyền hạn muốn so châu Âu đại lục đội bóng huấn luyện viên trưởng cao hơn. Nhiều, Ferguson có quyền lợi. MU cao tầng ngoại trừ thu hồi chuyển nhượng đàm phán quyền bên ngoài. Moi cũng toàn bộ đều có. Trong khoảng thời gian này đến nay, Moi trên đội một công việc trọng yếu nhân viên toàn bộ đổi một lần. Ferguson thời đại lão thần tử phần lớn cũng theo đọc cái sách về hưu rời đi đội bóng. Mà mới huấn luyện viên tổ tất cả đều là Moi thủ hạ thân tín. Trợ lý huấn luyện viên, thể năng huấn luyện viên, cầu dò xét tổng thanh tra, thu hình lại phân tích sư thậm chí liên đội y đều đổi lại hắn mình người. Hắn thậm chí đối MU thê đội cũng phi thường không hài lòng. Hắn thấy, MU thê đội đã thật lâu không có vì MU đội một chuyển vận hợp cách cầu thủ. Hắn dự định qua một thời gian ngắn lại đem MU thê đội chỉnh đốn một phen. Lấy phù hợp yêu cầu của hắn. Bất quá vấn đề này cũng không nóng nảy. MU cho hắn 5 năm hợp đồng. Hắn còn có phải là thời gian. Đang nghe MU đội dự bị bên trong còn có như thế một vị có cao như vậy dẫn bóng hiệu suất cầu thủ. Thời điểm, hắn còn có chút ngoài ý muốn. Bên trong có hắn tất cả dẫn bóng thu hình lại đĩa CD. Đợi đến Moi mở ra trang bìa là Lý Thanh Sơn ảnh chụp tư liệu túi lúc. Darren Joy nói, phần này thu hình lại thời gian không dài. Chỉ có không đến 30 phút. Moi sau khi xem xong, thoáng trầm tư một hồi nói ra. Đúng là nhất danh rất bình thường ưu tú cầu thủ. Vậy ngài chuẩn bị đem hắn triệu hồi sao? Darren Joy nghe nói như thế sau hỏi. Công tác của hắn chính là vì đội một chuyển vận cầu thủ nha. Hắn thấy, Lý Thanh Sơn năng lực đã đầy đủ vì MU ra sân. Darren, ta chuẩn bị từ Everton đem Fellaini mua được. Moi cũng không có trực tiếp trả lời Joy vấn đề, mà là nói một cái khác nhìn qua hoàn toàn không liên quan chuyển nhượng tin tức. Nhưng là Joy rất nhanh liền hiểu được. Ngài là nói, chấm ngoặc kép, không sai, Lý Thanh Sơn đúng là nhất danh bóng tốt viên, nhưng là công năng của hắn quá đơn nhất. Hắn nhìn qua sẽ chỉ đánh đầu một chiêu này. Moi nói, nếu như đưa vào Fellaini, Lý Thanh Sơn tác dụng liền có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao hắn có thể làm được, Fellaini cũng có thể, nhưng là Fellaini có thể làm được, hắn không được. Darren Joy minh bạch Moi ý tứ. Fellaini là nhất danh thân cao đạt tới 194cm giữa trận cầu thủ. Mà xem như nhất danh có dạng này thân cao giữa trận cầu thủ. Thân thể của hắn tính dẻo dai không tệ. dưới chân năng lực cùng năng lực phòng ngự đều có thể. Mà đáng giá nhất xương đạo là chiều cao của hắn, ưu thế cùng đánh đầu năng lực. Theo Moi, Fellaini có thể ở đây bên trên làm sự tình muốn so Lý Thanh Sơn hơn rất nhiều. Cho nên, liền để Lý Thanh Sơn tiếp tục thuê bên ngoài đi. Nếu như Fellaini chuyển nhượng không thuận lợi, đem hắn làm chuẩn bị tuyển. Moi cuối cùng đánh nhịp nói, Darren Joy cũng không có biện pháp gì. Dù sao đối phương mới là huấn luyện viên trưởng, nhưng là trong lòng của hắn là không tán đồng Moi bàn tính. Dạng này một vị ưu tú cầu thủ, nếu như MU không thể cho vị trí hắn, như vậy hắn tùy thời đều có thể chuyển nhượng đến còn lại đội bóng. Liền như năm đó Pogba đồng dạng, cũng không biết Moi bàn tính, biết đánh nhau hay không vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.